Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114. Ăn cá. Mạng lưới thế giới náo nhiệt. Đâu đâu cũng có Trần Mặc tin tức. Trần Mặc đã trở thành một cái danh nhân. Phàm là có thể nhìn thấy tin tức app đều có liên quan với Trần Mặc tin tức. Ở ngăn ngắn trong vòng nửa ngày, Trần Mặc cái này hành quân kiến chủ tịch, nổi tiếng đuổi sát Triệu Mẫn. Thiên tài, trẻ trung nhất trăm ức phú hào, hoàn mỹ bạn trai các loại tên gọi chụp vào Trần Mặc trên đầu. Càng có người lớn mật đến hành quân kiến công ty chính thức trên Weibo biểu lộ, gây nên không ít nghị luận, mà mọi người quan tâm nhân vật tiêu điểm. Lúc này đang cùng Tiểu Ngư ở trong siêu thị. Không phải nói này mấy ngày ngươi về ký túc xá ở sao? Ta hiện tại là lý giải ngươi tại sao biết điều. Tiểu Ngư cười khổ, cầm lấy một hộp rau xanh phóng tới trong giỏ hàng. Những nữ sinh kia, so với ta tưởng tượng phức tạp. Chúng ta ký túc xá mấy người, ngày hôm qua bị trong lớp những nữ sinh khác quấy nhiễu đến phiền phức vô cùng. Cuối cùng tắt đèn ngủ mới giải thoát. Làm gì? Trần Mặc kỳ quái hỏi. Ngươi cùng ta quan hệ lộ ra ánh sáng sau. Các nàng đều muốn nhường ta hẹn ngươi đi ra ngoài, cùng nhau chơi đùa. Còn tiếp đó sẽ phát sinh cái gì? Ngươi phải biết đi. Tiểu Ngư nói rằng, ta còn thật không biết. Sẽ phát sinh cái gì? Trần Mặc cười nói. Đem ngươi chặt đi cho ăn. Tiểu Ngư ánh mắt có chút không thiện. Ngươi đúng không muốn đi? Không có ý nghĩ này. Trần Mặc vội vàng lắc đầu. Chúng ta cùng các nàng cũng không quá quen. Đột nhiên lại đây, nhường chúng ta ký túc xá có chút lúng túng. Sau đó ngày hôm nay, Nhược Hy nhường ta không cần về ký túc xá. Ta liền bị chạy về, thành một cái bị vứt bỏ hài tử. Ngươi cũng không chứa chấp ta. Tiểu Ngư nói rằng, nàng cũng không nghĩ tới. Trần Mặc cùng nàng quan hệ lộ ra ánh sáng sau, sẽ có nhiều phiền toái như vậy sự tình. Đầu tiên là các loại tin tức, sau đó là các loại điện thoại. Trở lại ký túc xá sau, còn muốn bị phiền tìm Trần Mặc. Giống như trước, liền hoàn toàn không có chuyện như vậy. Làm sao có khả năng? Trở về càng tốt hơn. Chỉ ít ta không cần mình làm cơm ăn. Còn có người rửa tất thối. Thật sự coi ta ngươi bảo mẫu à. Tiểu Ngư bị Trần Mặc dáng dấp cho khí nở nụ cười. Đêm nay muốn ăn cái gì? Ta hiện tại đi mua. Ăn cá, vậy thì đi mua. Chấm ngoặc kép, Tiểu Ngư dừng lại, cảm giác không đúng. Quay đầu liền nhìn thấy Trần Mặc ánh mắt không có ý tốt. Bỗng nhiên rõ ràng, Tiểu Ngư bên tai đỏ lên. Khẽ gắt một tiếng, muốn ăn cá tại sao nhìn ta a? Nói xong, bỏ chạy như thế đi hướng Sinh Tươi thị trường. Nhìn Tiểu Ngư bóng lưng, Trần Mặc cười khẽ, đẩy mua sắm xe đi theo. Ở Sinh Tươi thị trường đi dạo, Tiểu Ngư còn có chút mất tập trung. Ở cá trước sạp dừng lại, mới phục hồi tinh thần lại. Lão bản, con cá này bán thế nào? 12 khối một cân. Cô nương, người thật sẽ chọn. Những này cá, là nơi này tốt nhất cá. Ta cho các ngươi chọn một cái to lớn nhất. Cá sạp bác gái nhìn thấy Tiểu Ngư lại đây, lập tức mặt mày hớn hở, đưa tay tiến vào bên trong thùng bắt cá. Lão bản, không cần lớn như vậy. Chúng ta ăn không hết. Một nửa là được, hoặc là nhỏ một chút. Chúng ta ăn Tiểu Ngư. Trần Mặc vội vàng nói. Hắn vừa mới nói xong, liền cảm giác mờ u bàn chân truyền đến cảm giác đau. Tiểu Ngư chân đã đạp ở hắn mờ u bàn chân lên. Tiểu Ngư không dám nhìn thẳng Trần Mặc, có điều đỏ bừng mặt. Đã bán đi nàng, ta nói không sai chứ. Mua nhiều món ăn như vậy, lại đến một cái cá lớn như thế. Thật ăn không vô, thật lãng phí, ta sai rồi. Cảm giác được dưới chân truyền đến cảm giác đau, Trần Mặc vội vàng ở Tiểu Ngư bên tai xin tha. Được rồi, vậy thì tới đây điều nhỏ một chút. Lão bản bác gái nhìn thấy hai người thân thiết dáng dấp, hiểu ý nở nụ cười. Chàng trai, hiện tại sẽ làm cá cô nương không nhiều. Người có thể phải cố gắng quý trọng. Sẽ, Trần Mặc cười nói. Mua xong cá trên đường trở về, Tiểu Ngư mặt quay hàm đều vẫn là hồng hào, cúi đầu không nói. Mới vừa vào biệt thự, liền chạy vào phòng bếp. Nhìn thấy dáng dấp của nàng, Trần Mặc nhếch miệng nở nụ cười. Cũng đi vào. Ngươi thích ăn nhất cái gì cá? Trần Mặc một bên rửa rau vừa nói. Đều yêu thích. Cha ta là làm câu thuyền. Mỗi lần ra biển trở về. Đều có rất nhiều cá. Từ nhỏ đã thích ăn. Tiểu ngư nói rằng ta tiểu di nhà cũng là mở câu thuyền. Thường thường sắp tới. Liền đưa cá cho chúng ta nhà. Có điều mấy năm qua đọc sách không ở nhà. Đều ăn rất ít đến. Trần Mặc nói rằng, nghe được Trần Mặc nói hắn tiểu di, tiểu ngư liền nhớ tới lần trước ra mắt sự tình. Sau đó trên mặt tươi cười. Ngươi cười cái gì? Trần Mặc không hiểu ra sao. Cười ngươi đần đến như này con cá chết. Tiểu ngư lườm hắn một cái. Tiếp tục xử lý cá. Ta nơi nào đần? Trần Mặc không nói gì. Ta nếu như con cá này, nhất định sẽ sống lại nói. Bản tự sinh cùng rể. Tương tiên hà thái cấp, có muốn hay không ta đưa ngươi thả trong nồi rán một rán? Vẫn là thôi, Trần Mặc lập tức từ chối. Rất nhanh, cơm nước liền chuẩn bị hoàn tất. Đối với hai người tới nói, món ăn quả thật có chút nhiều. So với bình thường nhiều một con cá, nhìn trên bàn nóng hổi món ăn. Trần Mặc lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Loại này cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua cũng khá. Làm hắn nhìn về phía tiểu ngư thời điểm, lại phát hiện tiểu ngư ánh mắt né tránh lên. Một bữa cơm hạ xuống, tiểu ngư đều không có nói quá nhiều. Tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Mới vừa ăn xong, liền thả xuống bát đũa. Vội vội vàng vàng chạy trở về phòng. Bóng đêm ở ánh sao triệu hoán bên trong trở nên nồng nặc. Bên trong biệt thự, Trần Mặc ngồi ở trên ghế salon, lẳng lặng xem điện thoại di động tin tức. Phía trên này có một ít liên quan với hắn tin tức. Đều là giới thiệu hắn cuộc đời hoặc là trong trường học kỳ văn giật sự tình. Trần Mặc chính mình cũng nở nụ cười. Những này cố sự, hắn không nhìn, cũng không biết chính mình trải qua. Vừa nãy hắn muốn tiến vào phòng. Kết quả bị tiểu ngư chạy ra. Bất đắc dĩ chỉ có thể ngồi ở bên trong đại sảnh xem tin tức. Giữa lúc Trần Mặc nhìn tin tức thời điểm, cửa phòng đột nhiên mở ra. Tiểu ngư ăn mặc váy ngủ, mang theo ướt rầm rề tóc, ở trên ghế salon ngồi xuống. Lúc này tiểu ngư, sắc mặt còn có chút hồng hào, hai tay nắm bắt váy ngủ gốc rễ, không biết đang suy nghĩ gì. Cái này tình trạng sốt sắng tiểu ngư, xem ra đặc biệt đáng yêu. Trần Mặc ánh mắt trở nên nhu hòa, trừng trừng nhìn chằm chằm tiểu ngư. Nhìn đủ chưa? Giúp ta sấy tóc. Tiểu ngư không dám nhìn thẳng Trần Mặc. Liên thanh âm đều khẽ run. Há, tốt. Trần Mặc ý thức được chính mình nhìn sững sờ. Phản ứng lại, vội vàng tìm đến máy sấy. Cho tiểu ngư sấy tóc. Tiểu ngư mỗi lần giặt xong đầu. Chỉ cần Trần Mặc ở bên người. Đều là Trần Mặc cho nàng thổi. Này tự hồ đã biến thành hai người trong cuộc sống không thể thiếu một chuyện nhỏ. Chỉ là chưa từng có như thế một lần. Làm cho nàng như thế căng thẳng qua. Dù cho là lần thứ nhất nhường Trần Mặc cho nàng sấy tóc, đều không có như thế căng thẳng thân thể. Ngày hôm nay Trần Mặc quá rõ ràng. Nàng tận lực để cho mình làm bộ nghe không hiểu, nhưng căn bản làm bộ không ra. Người rất hồi hộp. Trần Mặc ôn nhu hỏi. Người đừng hỏi. Tiểu ngư bị Trần Mặc hỏi lên như vậy, biến càng khẩn trương. Nếu như chưa chuẩn bị xong, ta có thể chờ ngươi. Trần Mặc một bên cho nàng sấy tóc vừa nói, không, không phải, tiểu ngư nói rằng, ngươi cái ngu ngốc, đừng hỏi, tiểu ngư đã nói năng lộn xộn, hiện tại nàng cũng không biết chính mình trong đầu đang suy nghĩ gì. Tốt, không hỏi, Trần Mặc nở nụ cười, lẳng lặng cho tiểu ngư sấy tóc, máy sấy âm thanh, thêm vào Trần Mặc tay, nhường tiểu ngư loại kia căng thẳng cảm giác chậm rãi biến mất, thân thể cũng thư giãn hạ xuống. Chỉ là máy sấy dừng lại, tiểu ngư mới lần thứ hai sốt sắng lên đến, thân thể cũng biến thành căng thẳng, mới vừa lấy lại tinh thần, liền nhìn thấy Trần Mặc mang theo cười xấu xa mặt. Được rồi, tiếp lấy bên trong ngươi con cá nhỏ này, liền là của ta rồi, ta muốn đưa ngươi ăn đến không còn sót cả xương. Trần Mặc đem tiểu ngư ôm lên, hướng phòng ngủ đi đến. Tiểu ngư đầu óc trống rỗng, liền dãy giụa đều đã quên. Tùy ý Trần Mặc ôm. đem vùi đầu ở trên bả vai của hắn. Nàng biết, ngày đó sớm muộn sẽ tới đến. Tiến vào phòng ngủ một khắc đó, Trần Mặc cúi đầu liền hôn lên. Giữa lúc Tiểu Ngư từ bỏ chống lại, Trần Mặc chuẩn bị một cái trình tự thời điểm, di động đột nhiên vang lên. Mặc ca ca, có điện thoại, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.